Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Hiện Đại Phúc Lợi Thiên trong phòng tối, nàng thích ăn hắn côn thịt, hắn mặt vô biểu tình, liếm đầu ngón tay sữa, từ từ thành thục trắng nõn, khuôn mặt thập phần tuấn mỹ xinh đẹp. Năm đó chính là gương mặt này dụ hoặc Hoa Ly, hiện tại nàng trừ bỏ sợ hãi lại không có nhiều ý tưởng, bởi vì nàng nói ăn cái gì đều có thể. Bạc Đình buông lỏng ra nàng tóc dài, đem người đột nhiên không kịp phòng ngừa từ giữa hai chân đẩy đến trên mặt đất đi. Thiết chất xiềng xích vang ào ào. Hắn thong thả ung dung cởi bỏ quần, đĩnh làm Hoa Ly biến sắc cự thạc, còn dính nàng sữa trường chỉ, sờ sờ chính mình, lạnh lùng nói, ăn đi. Hoa Ly đem bò dậy. 4 năm trước nàng kia nhất thời có bao nhiêu thích hắn, hiện tại liền có bao nhiêu hận nhiều sợ, liền đã từng làm đến nàng cao trào phun nước khí quan, hiện tại nhìn liền có điểm hít thở không thông, tự nàng thương thế rất tốt sau. Bạc Đình liền không dừng lại quá thao nàng, nhìn như cấm dục vô tình nam nhân, rất giống là tét đi thành tinh, trên dưới trước sau có thể cắm địa phương đều cắm quá. Dài nhất một lần liên tục chơi nàng 3 ngày, đói bụng uy ăn, khát liền uy thủy, liền vấn đề sinh lý đều là hắn ôm đi toilet đem chân giải quyết, sau đó tiếp tục làm phiên nàng kia. Lúc sau thời gian rất lâu, quang thấy hắn cởi quần áo, Hoa Ly đều sợ đổ mồ hôi lạnh. Không, Tiểu Đình, ta thật sự hảo đói. Nàng dáng người là phi thường hoàn mỹ, bụng nhỏ bình thản, cơ sắc càng là xinh đẹp. Một ngày không ăn cái gì, đói eo đều so ngày thường mềm. Quỳ trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy cái bụng ở đáng thương xúc động. Duy nhất no đĩnh chính là trước ngực một đôi da nãi nhũ. Bởi vì hắn vừa rồi niết quá dùng sức, này sẽ còn tích táp lạc vài giọt nãi. Hoa Ly vốn tưởng rằng phục mềm, hắn sẽ đi lấy ăn. Chính là Bạc Đình lại chảo một cái đã bắt được nàng oánh mềm kiều nộn ngực. Nàng trực tiếp bị túm tới rồi hắn giữa hai chân, gương mặt chạm vào ở hắn nóng lên côn thịt thượng. Ăn, hắn không có một tia độ ấm nói. Thủ hạ lực quá nặng, lại nặn ra không ít sữa. Nhiều từ Hoa Ly cái bụng thượng chảy tới rồi chân tâm đi. Bạc Đình tính cách là Hoa Ly trước kia tiếp xúc quá người chung chưa bao giờ gặp qua, bởi vì tàn tật mà nội hướng chán đời, rồi lại cố chấp biến thái tới cực điểm. 18 tuổi khi hắn phóng thích cuối cùng thiện lương, đem sở hữu ngây thơ hiến cho Hoa Ly, chẳng sợ nàng so với hắn lớn rất nhiều tuổi, chẳng sợ nàng chỉ là một gia đình lão sư, ở nước sữa hòa nhau khi, hắn đã thiết tưởng quá hai người hôn lễ, đương dùng môi hôn môi nàng dưới thân. Đầu lưỡi tham nhập huyệt khổng chung khi, hắn nghĩ tới hết thảy tốt đẹp, thậm chí nàng sau khi đi. Hắn cất chứa dính có bọn họ ái dịch hết thảy dùng vật, bao gồm nàng trà lau khăn giấy, từng ngày chờ nàng tới. Đáng tiếc, hắn đợi suốt 3 năm, chờ tới lại là nàng đã mau trở thành hắn tiểu cữu mụ. Hắn cũng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu vặn vẹo, đại khái là chờ nàng thứ 558 thiên, hắn nếm tới rồi tuyệt vọng, lại hoặc là hắn trời sinh như thế. Giết người kế hoạch tùy theo hình thành, càng đáng tiếc chính là tất cả mọi người đã chết, nàng vẫn sống. Há mồm a, lão sư hôm trước không phải đã nói thực thích ăn ta đồ vật sao? Cự nhũ ở hắn chỉ gian trướng đau khó chịu, nhưng bởi vì hắn uy những cái đó kỳ quái dược vật, nàng thân thể so trước kia càng thêm mẫn cảm, như vậy tính ngược đau ngược lại làm nàng có một tia hưng phấn khoái cảm. Loại cảm giác này, Hoa Ly là hận, hôm trước cũng là vì bị hắn cắm chống huyệt. Mau thời điểm cao trào, hắn dùng khiêu đàn tác nàng cúc động, lại xoa nàng âm đế, sảng nàng thẳng phun nước tiểu, cái loại này tình hình hạ đỉnh hỏi nàng có phải hay không thực thích. Ăn, nàng đương nhiên trả lời thích a. Không riêng thích ăn hắn côn thịt, nàng còn thích khiêu đàn, giả dương vật, tự an ủi bồng, nanh sói bộ. Tác giả Khuẩn PS, viết xong này chương là buổi sáng 6 giờ. Ha ha, tương đương Hoa Gian phía trước không như thế nào cầu châu châu. Nhưng là cuối cùng mấy chương, tiểu thiên sứ nhóm có thể dũng dược chừa chút ngôn sao?